Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cục cưng lại mất kiểm soát thế? Có phải đang muốn anh ôm cưng si tiểu không bố lộ đang ngắm mông của tôi? Sự kích thích kịch liệt khi bị ngón tay thon dài đút lút cán làm Ân Thải Vũ ngẩn ngơ mất vài giây. Ân Thải Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng, từng thớ cơ ướt nóng do bị đột ngột thọc vào rút ra mà bất ngờ co bóp điên cuồng. Mỗi tầng mỗi lớp đang bọc chặt lấy ngón tay kia không ngừng mút nó vào. Lúc Ân Thải Vũ rút ngón tay ra có thể cảm nhận được rõ ràng ý muốn giữ lại của lỗ đít, như muốn nuốt ngón tay của cậu sâu hơn vào bên trong vậy. Ân Thải Vũ như muốn trốn tránh mà rời tầm mắt khỏi camera, khóe mắt cậu thấm lệ, bĩu bĩu môi nhịn một hồi, cuối cùng cũng không nhịn xuống được. Sung sướng nức nở một tiếng, Ân Thải Vũ đang ngập chìm trong khoái cảm đã không ý thức được rằng, lúc này cậu không còn dùng giọng nhão nhoẹt được bẻ đi, mà là dùng giọng thật trong trèo của mình. Âm sắc trong sáng tràn ngập cảm giác thiếu niên, tiếng thở dốc lại rất nũng nịu. Lúc đàn ông tự sướng đều sẽ nghĩ đến dầm thơm ngon của mấy em gái xinh đẹp. Vậy nếu Ân Thải Vũ ngược lại, nghĩ đến đàn ông, cũng rất là bình thường nhỉ. Tấm ảnh mà Alex gửi qua, thân hình thon dài mạnh mẽ của đàn ông, tấm lưng tràn ngập cảm giác an toàn, còn có con đang dương cao phun tinh dịch ra kia. Alex đã dám quay, tại sao cậu không dám nghĩ chứ? Ân Thải Vũ lại nhớ đến cảm giác cản trở rin rít khi rút ngón tay ra, bình luận trên nhóm WeChat kia lại hiện lên trong đầu. Khóc lóc bò về phía trước cũng không rút ra được. Một, thật sự qua biến CMN Thái. Ân Thải Vũ cắn chặt môi, tiếp tục lấy tay nhẹ nhàng thọc vào rút ra ở miệng lỗ đít. Lần này Ân Thải Vũ đã học được một bài học rồi, chỉ dám đút vào khoảng một đốt ngón tay. Lỗ, có vẻ như đang bất mãn vì bị phân biệt đối xử, đang mấp máy không ngừng, phun ra càng ngày càng nhiều nước nhầy, nóng bức ngứa dâm ran, thèm khát được yêu thương. Ân Thải Vũ cong cái cổ trắng nõn ra sau, dùng toàn bộ sự tự chủ của mình để bỏ qua cảm giác từ lỗ mang đến, không được đụng vào chỗ đó, nếu không chẳng lẽ sau này phải mặc quần lót ướt ngoe ngoét mỗi ngày à? Ân Thải Vũ thậm chí có thể tưởng tượng đến cảnh lỡ mà Alex thấy cảnh này. Alex có lẽ sẽ dùng chất giọng pha lẫn tiếng cười, cợt nhả thêm chút tùy tiện hỏi câu. Bé cưng, bảo em đút vào phía sau cơ mà, sao cái? Phía trước lại ướt thế này, có phải đang muốn ăn con của anh đây không? Đừng để nó bị đói nhé. Không được, bây giờ cậu đang quyến rũ Alex, rõ ràng quyền chủ động đang nằm trên tay cậu mới đúng. Sao tự nhiên có thể để lão già dê này ăn ngược lại mình chứ? Hai chân Ân Thải Vũ càng ngày càng dang rộng ra, tốc độ thọc vào rút ra của ngón tay cũng ngày càng nhanh hơn. Anh ơi, em đi, anh tuyệt quá, hưm, anh ơi anh bự quá, chết em mất thôi, nhẹ thôi, rút ra đi mà, anh ơi xin anh mà, đừng, không được thật mà, bị, mở rồi, tiếng rên rỉ của Ân Thải Vũ càng ngày càng đĩ thỏa. Ngọt ngấy như có thể chảy nước ra vậy. Đôi mắt cậu mơ màng, khuôn mặt ửng hồng, dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào tình dục, ngay cả tiếng thở dốc cũng lẫn tiếng khóc nức nở. Không biết đút vào bao lâu rồi, Ân Thải Vũ cảm thấy tay đã mỏi nhừ, lỗ đít có vẻ cũng đã gần tới đỉnh, hút mạnh vào một cái. Cả người cậu run bần bật leo lên đỉnh cực khoái, lỗ đít mềm mại mở to miệng, bị bao phủ bởi nước sướng bắn ra, lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng giả dích chảy nước, nhìn từ phía sau trông dâm đãng như vừa bị mất kiểm soát. Ân Thải Vũ đỏ mặt đổ sụp xuống giường, nhìn điện thoại một cái, vậy mà còn chưa đến 10 phút. Rõ ràng cậu đã đốt vào lâu như vậy, thật sự không muốn làm tiếp nữa. Khi đã đỡ mệt, Ân Thải Vũ gửi Alex mấy tin nhắn thoại. Mù mịt, anh ơi, người ta nghĩ đến anh rồi tự làm đến bắn tung tóe rồi nè. Mù mịt. Không còn sức nữa, chân mềm nhũn à, đứng cũng không đứng được nữa, khó chịu thiệt á, mù mịt, anh Alex tuyệt vời nhất. Chết người ta luôn rồi, mù mịt, có thể từ từ không đốt vào nữa em. Ân Thải Vũ dùng cái giọng vừa cực khoái xong còn mang tiếng nức nở dâm đãng, vừa nói vừa thở dốc gửi qua. Alex, gửi qua để kiểm tra chất lượng xem, kiểm tra chất lượng mẹ anh chứ, không thể đối xử tốt một chút với em gái đáng yêu đang nhõng nhẽo với anh hư. Ân Thải Vũ, thôi được, gửi anh nè, anh à anh đừng nghiêm khắc như vậy mừ, người ta có làm gì không tốt lần sau người ta sửa lại là được. Sau khi video gửi qua, tầm khoảng nửa tiếng sau, Alex mới trả lời. Alex, chất lượng kém quá, lần sau lúc đốt vào. Em phải bổ sung thêm gấp đôi thời gian mới được. Bổ sung gấp đôi, anh có ý gì hả? Ân thải vụ sắp bùng cháy rồi, Alex còn gửi tin nhắn tiếp. Alex, nhưng mà lỗ đít của bé cưng hồng thật đấy. Alex, không biết cái, phía trước hay phía sau hồng hơn đây? Alex, bé cưng dạng chân rộng thế, chân vừa mảnh vừa dài, lúc bị. Có thể vòng quanh eo anh đấy. Alex, bị kiệt sức cũng không sao. Anh ôm cưng, cố định cưng vào. Anh, lúc đi học ngồi trên nó để học. 21, Alex vừa mất tập trung là. Một cái, bắt bé cưng phải khóc nức nở cầu xin anh nói, sắp phun rồi, không ăn thêm được nữa. Alex, sao bé cưng lại mất kiểm soát rồi, đi tè cũng không biết à. Alex, có phải muốn anh ôm cưng si tiểu không? Một, Alex, mức chết đi được, ngốc cái đầu mày, chó chết, Ân thải vụ phẫn nộ tột đỉnh. Một, Alex, sướng thật, Alex, bắn rồi, nói xong còn gửi một tấm hình qua, đã bắn rồi, còn bắn một bãi lớn như vậy. Thế mà dám nói chất lượng kém hừ. Ôi, đàn ông, dám bắt bè thì phải dám nhịn lại đừng có bắn chứ. Bao giờ miệng anh có thể thật thà như bộ phận sinh dục của anh đây? Ba, Ân thải vụ bực bội click vào tấm ảnh, lại vội vàng nhắm tịt mắt, quăng điện thoại ra xa như vừa bị làm bỏng mắt. Mẹ nó là biến thái thật đấy, dám chụp cận cảnh con. Anh ta gửi cho mình, một, con quái vật thô to như vậy, chụp gần đến mức có thể thấy được từng mạch máu. Lỗ tiểu ướt át, ngay cả bao quy đầu cũng có thể thấy rất rõ. Tinh dịch bắn ra vừa đặc vừa sệt, tụ thành một đống lớn trên mặt đất như một vũng nước. Gã đàn ông này hẳn là vừa sướng lên mây. Vậy còn mẹ nó không hài lòng hử? Alex, thấy rõ xương vê, tê của anh không? Sau này nó sẽ dùng để. Bé cưng đó, Alex, nát cái, đói khát phía trước của cưng rồi. Cả trước cả sau cùng lúc luôn. Ân thải vụ nằm trên giường, cuộn tròn cả người thành một cục lăn qua lăn lại. Ân thân về vụ nhận ra, thật ra cậu hơi muốn biết cái gì là, cả trước sau cùng một lúc, thật là hết chỗ nói rồi, ngay từ đầu chỉ là giả bộ đen tối thôi, bây giờ thì thất bại thật rồi. Một, đều tại lão giả dê Alex này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là lớp trưởng gọi đến. Ân thải vụ vỗ vỗ gương mặt nóng bừng, cố ép bản thân bình tĩnh lại rồi mới nhận điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn Ân thải vụ thân mến, tôi biết ngay mà, nhất định là ông chưa đọc tin nhắn trong lớp rồi. Cậu chủ nhỏ à, lớp chúng ta đang họp lớp ở khu công nghệ nhé, cả lớp chỉ có mình ông chưa có mặt thôi. Lớp trưởng là một cô gái cao gầy cá tính, rất có năng lực, cách nói năng cũng rất bốc chát. Hai, sau khi thân với Ân thải vụ rồi cô ấy hay nói giỡn gọi cậu là cậu chủ nhỏ. Còn thì thầm cậu chủ nhỏ xinh đẹp nên được yêu thương thật nồng nhiệt. Xin lỗi mà, tôi sai lỗi, tôi sẽ đền tội, tôi tới liền đây. Ân thải vụ nãy giờ chỉ lo làm chuyện người lớn với Alex, chẳng hề đoái hoài tới tin nhắn trong nhóm chat của lớp. Cậu vào nhóm lớp, đúng là có thông báo họp lớp. Lớp họ sắp tới sẽ tổ chức đi cắm trại trên núi, đêm nay phải bàn bạc danh sách cụ thể công việc cần làm. Không sao, ông cũng không cần gấp gáp tới đâu. Lớp trưởng từ từ nói, người tổ chức còn chưa tới đâu, tụi tôi bên này ngồi chơi game không à, còn ai chưa tới thế? Ân thải vụ theo phản xạ hỏi, bố lộ ấy, tự nhiên bố lộ kêu tôi họp trễ một tiếng, bảo tụi tôi tự chơi một lát, ông tin nổi không? 24, Ân thải vụ đúng là không tin nổi, lộ bạc chu hình như là con lai trung đức, làm gì cũng rất chú ý, bất kể tình huống nào anh ta cũng sẽ có mặt trước 5 phút, không nhiều một phút. Không thiếu một giây. 9. Đa số sinh viên đều lười nhác. Bố lộ đặc biệt không ưa một số người không tuân thủ giờ giấc đi trễ về sớm. Đương nhiên, cái, một số người, này, trước mắt chỉ có mình Ân thải vụ. Bởi vì bạn cùng lớp của cậu phần lớn sau khi bị thầy ấy bắt vài lần, đều từ từ học được rằng không nên chui đầu vào họng súng của thầy ấy. Bất cứ lúc nào có bố lộ xuất hiện nhất định sẽ đến sớm. Chỉ có thiếu niên nghiện game Ân thải vụ. Nếu không phải đang lo chạy bo, thì là đang đánh nhau hăng máu. Đương nhiên, Ân thải vụ không cảm thấy mình có vấn đề. Cậu chỉ biết nghĩ rằng, mẹ nó chứ có phải thầy cố ý nhắm vào tôi không? Cứ gọi tên tôi hoài vậy. Một, Ân thải vụ lén gặp bố lộ để năn nỉ người ta buông tha cậu. Kết quả người ta giữ nguyên bản mặt lạnh như tiền vô cùng xa cách, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Em tên gì? Để tôi ghi tên lại trước đã. 9. Khoảnh khắc ấy thực sự vô cùng xấu hổ. Xấu hổ đến mức Ân Thải Vũ sắp cào nát hết vỏ cây của Đại học N rồi. Sau này có lẽ đã nhớ tên Ân Thải Vũ, bố Lộ đương nhiên cũng dành cho cậu sự chăm sóc đặc biệt. Bất kể là tình huống nào, thầy ấy luôn gọi tên Ân Thải Vũ đầu tiên. Bởi vậy Ân Thải Vũ còn bị đặt cho một cái biệt danh, là gọi là mù mịt. 8. Mẹ nó chứ đây là việc con người có thể làm à? Lớp trưởng suy nghĩ. Cậu chủ này, ông nói thử tại sao vậy? Bố Lộ thế mà cho trễ tận một tiếng. Ân Thải Vũ, tôi làm sao mà biết được, tôi có thân với thầy ấy đâu. Lớp trưởng vui cười, nói gì thế, ông không thân với bố Lộ thì ai thân với bố Lộ chứ. Ân Thải Vũ, một, lớp trưởng cười to không nề nang gì, dù sao hai người mỗi ngày đều có một lần tiếp xúc thân mật cơ mà, có phải hay không, gọi là mù mịt. Ân Thải Vũ, sa mạc lời, Ân Thải Vũ suy đoán một cách hơi ác ý. Nói không chừng bây giờ thầy ấy đang đại chiến 300 hiệp với bạn gái ấy, bởi vậy nên thầy ấy mới cho trễ một tiếng. 2. Nhưng mà bố Lộ đã nói họp trễ một tiếng, Ân Thải Vũ cũng không vội vàng, từ từ thay quần áo, đi về phía khu công nghệ, trên đường còn rảnh rỗi gửi tin nhắn cho Alex. Mù mịt, anh à QWQ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mù mịt, tối nay người ta đi hẹn hò với người con trai khác đây. Không chơi trò chơi với anh để đến thế giới riêng của hai ta rồi. Mèo mèo khóc thút thít. JPG, mù mịt, anh à, có làm anh không vui không? Người ta cũng không muốn đâu. Người ta chỉ muốn hẹn với anh thôi. Sau đó đến tối lại làm chuyện người lớn. Nhưng người con trai đó cứ hẹn người ta hoài. Đeo theo người ta làm người ta phiền chết luôn ý. Đừng tưởng rằng anh đánh game giỏi là có thể bắt chẹt người ta. Em gái xinh đẹp có nhiều anh trai mưa lắm nha. Alex trả lời rất nhanh. Có vẻ như đang rảnh. Alex, quá, Alex, vô cùng không vui. Alex, ghen tị. Alex, không được hẹn hò với người khác. 1. Alex, dỗ anh đi. 47. Ân Thải Vũ gác tay lên cây ngô đồng, cười đến đau cả bụng. Ha, ha, ha, ha, đúng một chữ sướng, mù mịt. Vậy anh muốn người ta dỗ anh thế nào nè? Alex, mật đồ gen trắng. 1. Alex, cắt một lỗ dưới chỗ hai cái. Alex, chồng mông lên, để anh nhìn xem. Ân Thải Vũ, hổ thẹn không bằng được. Lão già dê này thực sự, trong đầu toàn là ba cái thứ đen thùi lùi. Tận đến khi Ân Thải Vũ đã tới khu công nghệ, nhớ đến câu mặc đồ gen trắng kia, khuôn mặt cậu lại đỏ ao. Trùng hợp là, cậu gặp được Lộ Bạc Chu cũng đang đợi thang máy. Hơi thở Ân Thải Vũ cứng lại, vội vàng ngoan ngoãn giơ tay nói. Bố Lộ, em không đến trễ, thầy lùi thời gian trễ một tiếng. Đúng lúc còn 5 phút nữa mới bắt đầu. Lộ Bạc Chu rũ mắt, biểu cảm trên mặt rất nhạt nhẽo. 4, cùng bố Lộ đứng cùng trong không gian kín mít như thùng thang máy, không khí thực sự khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Ân Thải Vũ như một chú chim cút, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút. Chỉ là lúc Ân Thải Vũ bước ra thang máy, tầm mắt của cậu lơ đãng lướt qua Lộ Bạc Chu, đột nhiên nhận ra lông mi của anh đang rũ xuống. Đôi mắt xanh thẳm kia đang nhìn cực kỳ chăm chú, nhằm hướng. Mông cậu, đây chắc CMN chắn là do mơ thấy ác mộng nhiều quá. 1. Tác giả có lời muốn nói. Mù mịt, Alex ghen tị. Tôi quá sướng, nài có lời muốn nói. 2. Cứ nghĩ tới mai lại là thứ hai cái năng suất kém hẳn. À, tôi dáng không đọc kỹ chuyện này mà chỉ lướt lướt để xem có cái lôi nào không. Thành ra nội dung thì biết sơ sơ chứ không nhớ rõ có bao nhiêu chương đâu. Vì tác giả chỉ đặt tên không đánh số chương, lúc edit cũng là lúc đọc kỹ với bắt đầu đánh số chương ý, tôi chỉ áng chừng tầm 30 chương chứ không chắc chắn nhé. Cách chương